Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 637, lấy một địch nhiều người. Ở Mạc Hà đột phá tu vi huyền tiên cảnh giới sau đó. Đối với mình tu chi đạo cảm ngộ tăng lên, đồng thời hắn thi triển tiên pháp, vậy so với trước kia uy lực lớn hơn, nếu như Mạc Hà nguyện ý. Giống nhau một môn tiên pháp, ở trong tay hắn có thể chơi ra rất nhiều chủng loại. Thậm chí có thể thay đổi một ít bản chất, tu vi càng đi về sau, dần dần là có thể hiểu được rất nhiều sự việc, cũng có thể để cho rất nhiều sự việc đổi được đơn giản. Kích thủy tam thiên tiên pháp là huyền nguyên khống thủy lục bên trong ghi lại. Uy lực và có thể phát huy tác dụng thật ra thì đều rất lớn. Ở Mạc Hà còn không có thành tiên trước, hắn liền đem cửa này tiên pháp giản hóa thành đạo pháp thi triển qua. Hôm nay Mạc Hà hiểu được đem tất cả loại đạo vận hỗn hợp sau đó, thì càng thêm có thể phát huy ra cửa này tiên pháp uy lực. Từng hạt tròn hàm chứa dày đặc dùng mình giọt nước, đánh vào những thần linh kia trên mình, chẳng những hàm chứa kinh khủng lực lượng, còn có một loại dùng mình. Tựa như có thể xuyên thấu qua bọn họ phòng vệ, trực tiếp tác dụng đến những thần linh này trên mình, để cho bọn họ cũng không khỏi cảm thấy giá rét. Tất cả thần linh hiện tại đều cần chuyên tâm đối phó những giọt nước này. Những cái kia tu vi thấp hơn một chút cấp 4 thần linh. Dù là bọn họ tồn tại 5 tháng đã rất dài, có phong phú kinh nghiệm đối địch, có thể dẫu sao cấp 4 thần linh và huyền tiên cảnh giới. Còn có trong cảnh giới chênh lệch lớn, ở hai vị cấp 3 thần linh dưới sự hướng dẫn, bọn họ có thể đối với Mạc Hà tạo thành nguy hiểm. Nhưng không đại biểu bọn họ một cái thực lực, có thể ở Mạc Hà thủ hạ chống đỡ bao lâu. Vô số giọt nước tụ lại dưới, một người cấp 4 thần linh trên mình một quả viên hoàn hình trạng ngọc bội pháp khí phát ra một tiếng nhỏ xíu giòn vang. Sau đó trước người hắn phòng ngự, liền bị liên tiếp giọt nước ưu việt đánh tan. Sát theo thần lực của hắn cũng không có bảo vệ hắn quá lâu. Thân thể bên trên mấy chục giọt nước giọt xuyên qua, nhất thời để cho vị này thần linh trên mình bao phủ một tầng xương trắng. Sau đó hắn thần thể liền bị theo sát phía sau giọt nước đánh nát, một đạo kim quang từ vị kia thần linh bể tan tành thần thể bên trong bay ra. Trực tiếp lui ra chiến cuộc, hướng phương xa chạy trốn. Mạc Hà thấy một màn này, cũng không có ra tay ngăn trở vị này thần linh chạy trốn. Đổi thành thời điểm khác, hắn có thể lựa chọn đuổi tận giết tuyệt, nhưng đặt ở hiện tại, hắn nhưng không cần thiết làm như vậy. Chú ý tới bên người một tên đồng bạn thần thể bị đánh bể chạy trốn. Vậy hai người cấp 3 thần linh biết, không thể lại để cho Mạc Hà xính uy. Chung quanh tụ lại tới đây giọt nước tựa như vô cùng vô tận. Lại tiếp tục như vậy, sợ rằng trừ bọn họ hai cái cấp 3 thần linh ra. Còn dư lại thần linh chống đỡ không được bao lâu, huống chi ở bên người bọn họ. Còn có một vị câu hoàng con cháu đời sau. Nghĩ đến đây, hai vị cấp 3 thần linh trên người thần quang bỗng nhiên bây giờ bạo tăng. Thân thể bọn họ chung quanh một nhỏ mảnh không gian, đột nhiên bây giờ giống như là từ vốn là trong không gian bị tách ra đi như nhau. Sinh ra như vậy trong nháy mắt hư ảo cảm, mà chính là cái này một trong nháy mắt, chói mắt thần quang chớp mắt. Nguyên bản ở vào vô số giọt nước công kích bên trong mấy vị thần linh, liền từ Mạc Hà công kích bên trong xuyên ra ngoài, viên kia viên răng đầy giọt nước, đối với bọn họ tới nói không có chút nào trở ngại. Thấy mấy vị này thần linh bỗng nhiên thoát đi mình công kích, Mạc Hà trong lòng cũng không có quá mức kinh ngạc, dẫu sao cũng sống lâu như vậy thần linh, nếu như chỉ bằng vào mượn một môn tiên pháp là có thể đem toàn bộ giải quyết hết, đây chẳng phải là có chút quá buông lỏng. Gặp mấy vị này thần linh trốn khỏi nhất kích, Mạc Hà tâm niệm vừa động, nguyên bản vẫn còn tiếp tục tụ lại những cái kia giọt nước. ngay tức thì hóa thành đầy trời hàn mưa, lại quay lại hướng cái này mấy tên thần linh bao phủ đi. Đồng thời hắn cong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay bắn ra một chút long lanh trong suốt thiên hà thủy. Một điểm này long lanh trong suốt thiên hà thủy bay ra, tốc độ nhưng là nhanh như tia chớp, đồng thời phía sau còn kéo một cái thật dài màu vàng cái đuôi. Do tinh thần lực ngưng tụ mà thành, mục tiêu trực thủ câu quỹ, một giọt này thiên hà thủy tốc độ chân thực quá nhanh. Câu quỹ mặc dù phát giác, nhưng là muốn né tránh nhưng không cách nào làm được. Liền liền hắn bên cạnh thần linh, vậy không kịp giúp hắn chặn một kích này. Cũng may câu quỹ thực lực bản thân cũng không yếu, mặc dù đã bị Mạc Hà vượt qua, nhưng tiếp Mạc Hà cái này nhìn như không hề quá mạnh mẽ công kích, hắn vẫn là có chút lòng tin. Trong tay hoa lệ tím trường kiếm màu vàng về phía trước một cái đâm thẳng. Câu quỹ mũi kiếm vừa vặn và giọt kia nhanh như tia chớp đánh tới thiên hà thủy đụng vào nhau. Mũi kiếm và một giọt này thiên hà thủy va chạm, cảm giác được truyền tay tới một cổ phái nhiên ra sức, để cho hắn cơ hồ sắp không cầm được chuôi kiếm thời điểm. Câu quỹ sắc mặt ngay tức thì liền biến. Một giọt này nhìn như bình tĩnh thiên trong nước sông, lại cất giấu một cổ vặn vẹo khuấy động lực lượng. Mũi kiếm cùng chi đụng chạm trong nháy mắt, câu quỹ liền có thể cảm giác đến. Vậy cổ vặn vẹo lực lượng tựa như phải đem mình trường kiếm trong tay cưỡng ép từ trong tay mình rút ra đi vậy. Dù là hắn toàn lực ổn định trường kiếm trong tay, nhưng câu quỹ vẫn có thể cảm giác đến vậy cổ vặn vẹo lực lượng đang theo trường kiếm hướng mình. Cánh tay kéo dài, chỉ là một chớp mắt một cái, câu quỹ nắm trường kiếm cánh tay kia ống tay áo, bỗng nhiên lúc này bị một cổ lực lượng vô hình một tấc tấc khuấy bể. Mãi cho đến trên bả vai thời điểm, cái này cổ lực lượng vô hình mới biến mất không gặp. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Đối với mình một kích này hiệu quả, Mạc Hà căn bản coi như hài lòng. Ở một giọt thiên trong nước sông, sáp nhập vào mình nắm hơn loại đạo vận, để cho nho nhỏ một giọt thiên hà thủy phát huy ra càng lực lượng mạnh. Hơn nữa còn như vậy ẩn núp, cái này đã tốt vô cùng. Thấy câu quỹ hiện nắm trường kiếm đang khẽ run cánh tay, cùng với trên cánh tay hắn những cái kia đặc biệt thật nhỏ vết thương, cũng đủ để chứng minh một kích này lực lượng. Lấy chết cuồng đồ, câu quỹ bên người vậy hai vị cấp 3 thần linh bên trong, một người trong đó trên mặt nổi lên vẻ giận dữ, hướng về phía Mạc Hà quát to một tiếng. Sau đó hai người họ tay nhanh chóng bóp động mấy cái ấn quyết. Một khắc sau, từ Mạc Hà đỉnh đầu ngay phía trên, một đạo kim sắc sấm sét mang một cổ giết yêu phá tà sáng rực oai hạ xuống. Mạc Hà sau lưng vậy cây đại thụ che trời, vào giờ khắc này tựa như sống lại vậy, làm sấm sét hạ xuống lúc đó, trên đại thụ che trời tất cả cành khô, tất cả đều chắn Mạc Hà đỉnh đầu, phảng phất là một phiến màu xanh lam hoa cái, vững vàng chặn lại sấm sét oai. Cứ việc màu vàng kim sấm sét đem ở giữa một ít cành khô biến thành cho tàn, có thể sấm sét uy lực cuối cùng vẫn là không có phá vỡ những thứ này cành khô tạo thành phòng ngự. Đến khi sấm sét tiêu tán sau đó, không có chờ đợi đạo thứ hai sấm sét rơi xuống, những cái kia nguyên bản bị hủy diệt cành khô lại nhanh chóng sinh ra nữa tới, lại chắn Mạc Hà đỉnh đầu. Làm đạo thứ hai sấm sét hạ xuống thời điểm, Mạc Hà chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt, sau đó liền không để ý đến biết. Cái này màu vàng kim sấm sét đối với hắn mà nói căn bản không đả thương được hắn chút nào, mà thi triển ra sấm sét màu vàng tên kia thần linh giờ phút này sắc mặt cũng là hơi đổi. Đối với hắn cửa này lôi pháp uy lực, chính hắn lại không rõ lắm. Nắm giữ một môn lôi pháp ở cùng cảnh giới bên trong, tuyệt đối cũng coi là một loại cường lực sát phạt thủ đoạn. Bằng vào cửa này lôi pháp, hắn chiến thắng qua rất nhiều đối thủ, cũng không thiếu có người có thể đủ ngăn trở lôi pháp. Nhưng rất ít có người có thể biểu hiện như vậy tùy tiện. Ngoài ra một vị là cấp 3 thần linh thấy vậy, vậy chuẩn bị ngồi cái này cơ hội, tiếp tục công kích Mạc Hà. Hắn thanh kia đặc biệt tinh xảo bạch ngọc nhỏ nện, nhanh chóng bay trở về đến trong tay hắn, bị hắn cầm về phía trước làm ra một cái gõ động tác. Lần này bạch ngọc nhỏ nện đập trên không trung, trước bưng trực tiếp xuất hiện ở Mạc Hà trước mặt, đánh Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu cũng hơi lúc lắc một cái. Một kích này nhìn như vô cùng nguy hiểm, nhưng Mạc Hà biểu tình trên mặt nhưng vô cùng bình tĩnh. Nhìn xuất hiện ở trước mắt mình nện đầu, nhanh chóng điều khiển mình tiểu thần thông lực lượng, đem muốn rút lui trở về nện đầu định ở tại chỗ. Ngay sau đó, Mạc Hà trên mình ánh sáng màu xanh bỗng nhiên đại thịnh. Dưới chân vô biên vùng nước, cùng với sau lưng đại thụ che trời, cũng đều dính vào một tầng ánh sáng màu xanh, vô cùng vô tận thủy mộc khí. Từ bốn phương tám hướng hướng Mạc Hà hội tụ, ở đại thụ che trời chóp đỉnh, sáng chói ánh sao trở thành tốt nhất tô điểm. Giống vậy cũng được Mạc Hà một kích này bắt đầu. Vậy bao phủ ở đại thụ che trời chóp đỉnh ánh sao. Giờ phút này thật giống như hóa thành từng hạt tròn chân chính tinh thần. Chẳng những thể tích đổi được bành trướng, hơn nữa tản ra tinh thần lực, mơ hồ còn thấm ra một loại đặc thù ý cảnh, không thể và những cái kia đại tinh so sánh, nhưng đã có chút đến gần giống như chấn linh tinh như vậy. Hướng đại tinh lột xác chủ tinh, đại thụ che trời nhẹ nhàng chập chờn, vậy từng vì sao ngay tức thì tựa như bày khắp chân trời. Cuối cùng không ngừng rơi xuống dưới, đập về phía những thần linh kia. Nguyên bản còn chuẩn bị phản kích mấy vị thần linh, lúc này chỉ có thể nhanh lên đối phó từ bầu trời rơi xuống tinh thần. Một người cấp 4 thần linh kéo ra cung tên trong tay. Mũi tên phá không, mang một cổ lạnh thấu xương sát ý, bắn về phía rơi xuống tinh thần. Hai đạo công kích đồng thời trên không trung va chạm hủy diệt. Có thể theo sát phía sau rơi xuống tinh thần. Đã từ bốn phương tám hướng rơi xuống hắn đỉnh đầu. Trong lúc nguy cấp, tên này cấp 4 thần linh chỉ có thể quơ trong tay trường cung, định dùng cái này cầm trường cung tới bảo vệ mình. Kết quả làm trường cung quét qua một ngôi sao thời điểm, mặc dù đeo sao thần đánh nát, nhưng núp ở một cái trong đó màu xám xanh ánh sáng lại rơi vào hắn trên mình, để cho hắn thân thể ngay tức thì hóa thành khô mộc. Cuối cùng lại bị ngoài ra một ngôi sao đánh nát, còn lại thần linh hiện tại căn bản không kịp cứu viện đồng bạn. Bởi vì ở bọn họ ứng đối rơi xuống ngôi sao thời điểm, bất chi bất giác gian, bọn họ đã ở vào vô biên vùng nước bên trong, trên mình đã bị đặt lên một cổ nặng nề áp lực. Thủy mộc khí giống như cối xay vậy, đang nhanh chóng tiêu khiển bọn họ lực lượng. Cho dù là hai vị cấp 3 thần linh, hiện tại đều cảm giác vô cùng cố hết sức. Đã biết bọn họ những thần linh này dù là cộng lại, đều không phải là Mạc Hà đối thủ. So với những thần linh này, giờ phút này trong lòng vội vàng nhất nhưng thật ra là Câu Quỹ. Hắn là Mạc Hà số lượng không nhiều có thể gọi là cừu nhân người. Đối với những thần linh này, Mạc Hà có thể sẽ không dưới chết tay. Nhưng đối với hắn, Mạc Hà tuyệt đối sẽ không nương tay. Một điểm này Câu Quỹ trong lòng vô cùng rõ ràng. Cho nên ở phát hiện những thần linh này cộng lại, vẫn là không đánh lại Mạc Hà sau đó, Câu Quỹ hiện tại đã dự định nhanh lên thoát thân. Nếu không tiếp theo, Mạc Hà hẳn liền muốn thu thập hắn. Không thể không nói, Câu Quỹ đối với mình sắp đến gặp gỡ vô cùng rõ ràng. Ở hắn muốn phải nhanh chóng thoát thân đồng thời, một chút ánh sáng tím xen lẫn ở một ngôi sao bên trong, không tiếng động rơi xuống hắn đỉnh đầu, mà Câu Quỹ trường kiếm vừa vặn quét qua một ngôi sao này, tinh thần bể tan tành, ánh sáng màu tím mang vô cùng xinh đẹp ý định giết người. Ngay tức thì liền xuất hiện ở Câu Quỹ trước mắt. Hơn nữa ở hắn muốn tránh né thời điểm, màu tím điểm sáng bất thình lình hóa thành một đoàn màu tím sương mù, trực tiếp đem hắn cả người đều bao lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-ti-nối-ta-nối-soang-nối-soang-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.